Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào lá thư câu chuyện thứ 166. Đây là câu chuyện của một anh tên là Nhân gửi về. Anh cho biết là mình ở một tỉnh thuộc miền Tây sông nước thôi, chứ không có nói rõ là ở tỉnh nào ha. Anh nói chuyện xảy ra chỉ khoảng 6 năm mấy nay thôi. Thì tất nhiên là cuộc sống đã hiện đại, ai cũng có xe cộ để đi làm ăn hết rồi. Nhưng mà anh nói là nhà anh thì thuộc cái dạng là đặc biệt hơn, ở tuốt ở dưới đường Kinh Mới á, tức là cái con sông mà sáng mới múc khoảng mấy năm trước đó thôi. Nhà anh thì ở cặp mé sông. Anh có được 3 anh em, hai anh kia thì có vợ đi thành phố làm hết rồi, chỉ còn anh là con trai út chưa có vợ, ở nhà với ba má. Mà ba anh nhậu dữ lắm, cứ sáng ra là mấy ông hàng xóm tập trung qua tới là bắt đầu nhậu lác trắc tới chiều. Nhà bữa không có không chuyện cũng nhậu xuyên đêm luôn vậy đó. Mà nhậu kiểu nhậu ghiền á, nhậu như một thói quen thôi, chứ cũng không có quậy quạng phá làng phá xóm gì. Vậy mà ngày nào cũng phải nhậu, không nhậu là run tay không chịu được à. Anh Nhân cũng có nhậu, nhưng mà anh chịu khó làm ăn lắm. Thì là như vậy, mấy năm trước anh có đi thành phố làm, thì để dành được một số vốn. Khi mà về quê anh mới mua một chiếc vỏ lãi, rồi mua cái máy nữa để lên để mà chạy. Thì sáng là anh chạy vỏ lên đầu cầu xã uống cà phê, rồi ai điện kêu chở cây chở đồ mướn thì anh đi chở. Rồi cái dần dần sau này anh thấy làm vậy là vẫn chưa có đủ, anh mới mua thêm mấy chục cái lú để đặt, rồi mới chạy đi đặt dài dài dưới sông, sông nhà, rồi cũng có sông qua bên mấy xã khác nữa. Tối anh ngủ với vỏ luôn, có đem theo nhăn mũi chứ không có nhăn mùng. Rồi lúc đó là cũng có xài điện thoại đăng ký 3G đồ này kia rồi. Thì đợt đó là có thằng bạn học chung nó chọc kẹo anh. Nó nói nó đi khắp cái xứ địa này, chắc có mình ơn mày còn chạy vỏ dưới sông. Rồi tối ngày trong rừng trong rú đặt tôm đặt cá vậy như tặc săn vậy mày. À, nó kêu anh làm đi mua xe đi, lên lộ làm ăn với người ta. Nhưng mà nói là không, quen với sông nước rồi, nhìn lên thì thấy không bằng ai thiệt, nhưng mà có nhiều điều nó vui lắm, thú vị lắm. Thì nói là thú vị ở đây á, là cái sự nó không có bon chen ồn ào với đời, không có cần bỏ tiền ra mua tôm cá mà vẫn có đồ ăn. Chỉ cần chạy vỏ lãi đi một cái khúc sông thôi là hái được rất nhiều loại rau sạch. Bông súng nè, bông lục bình nè, bông bần, rau muống, rau chai, cải trời, nói chung là đủ thứ hết. Mấy cái thứ đó nó mọc ở dọc bé sơ mé sông thì nhóc mà. Nhưng mà kể từ cái ngày xảy ra cái chuyện này nè, thì quả thật là cái chữ thú vị đó với anh nó không có còn nữa. Anh từ từ bỏ luôn cái nghề đặt lú dưới sông luôn. Là cái chuyện mà nói anh kể ra đây nè, cách đây 6 năm trước, thì cũng trong một cái buổi sáng sớm đi dỡ lú vậy đó. Thì bữa đó anh mới đi qua bên xóm khác, bên xã khác để mà đặt, chứ không có đặt ở xã nhà. Thì anh thấy chợt có một cái đám lục bình lớn nó trôi về phía cái chiếc vỏ của anh. Anh mới lấy cây dầm để đẩy đẩy cho nó trôi đi chỗ khác. Chứ một hồi chạy máy mà dướng vô chân vịt là mắc công gỡ dữ lắm. Thường mà dân chạy vỏ sợ nhất là gặp mấy cái cảnh lục bình dày vậy. Tại vì có những cái khúc sông mà lục bình nó dày quá, chạy không có được là phải nằm lại chờ nước rút á, cho lục bình trôi đi. Mà chờ cái kiểu đó thì chỉ có cả ngày mới khỏi được. Thì sau khi mà anh đẩy cái đám lục bình ra rồi á, thì anh nói là anh thấy nó đi rõ ràng rồi. Vậy mà lơm khơm dở lú cái chừng ngước lên, cái thấy nó trôi ngược trở lại chiếc vỏ của anh nữa. Nhưng mà lạ anh sao? Là tại vì nó trôi nước ngược. Anh mới lấy cây dầm anh đẩy nữa, nhưng mà lần này đẩy dầm không có đi, nó dính sát vô bên hông cái vỏ của anh cứng ngắc luôn. Anh mới bỏ cái dầm xuống, mới lấy hai cái tay hốt từng cái bụi lục bình thải bỏ. Tới chừng hốt một hồi thì là nó lòi ra cái thi thể người. Cái thi thể này nó đang nằm úp mặt xuống, đưa cái lưng lên trời. Người này mặc bộ áo dài trắng, nên anh đoán chắc là học sinh nè, học sinh nữ. Anh mới kéo cái thi thể đó lại gần để mà cố gắng lật người ta qua để mà coi. Anh nói lúc đó cái gì nó khiến đó, anh không có thấy, anh chỉ giật mình cái lúc mà phát hiện ra cái thi thể một cái thôi. Còn sau đó là giống như là bị một cái gì đó nó khiến, anh không có sợ như người ta mà chết chất cái kiểu như người ta, vẫn trấn tĩnh lại được, rồi lò dò lại lật lên coi. Nhưng mà nói là khó lật lắm, phải lấy sức lật mấy cái mới lật được qua. Mà tại vì vừa lật qua là nó lật ngược lại liền rồi. Đó. Bây giờ anh kể lại anh là anh cứ liên tục nhắc lại là anh không hiểu tại sao lại muốn coi mặt người ta để làm chi nữa. Thì vừa cái lúc lật qua đó, anh thấy một cái thôi là cái bụng anh nó muốn trào ngược lên rồi, muốn ói tại chỗ luôn rồi. Là vì cái mặt của cô này bị lúc nhúc cái dòi bọ nó ngút ngắt ở trên đó. Cái tà áo dài thì kéo ngược phất lên để lồi cái bụng với cái ngực cũng trương ương lên luôn. Thúi quá trời thúi luôn. Rồi cũng có dòi chi chích nhưng mà ít hơn ở trên mặt. Mà anh nói không hiểu sao lúc đó cái mặt úp xuống nước, úp xuống nước mà lại có dòi. Có là dòi nó không có rớt ra nước mà nó cứ bám chặt vô trong mặt vậy đó. Anh mới lấy cây dầm, anh cầm vô cặp chiếc giỏ đó để neo giữ cái thi thể lại. Rồi anh mới phóng xuống, anh lội lên bờ để mà báo tin cho bà con. Rồi lúc đó có mấy ông công an xã rồi trưởng ấp tới, người ta điện người xuống vớt xác, khám nghiệm tử thi rồi lấy lời khai của anh. Sau đó thì có người nhà tới nhận diện, thì nghe đâu là cô này học cấp 3, mấy ngày trước đi theo người yêu, tới chừng cha mẹ la rầy gì đó đó thì nhảy sông tự tử. Mà cái lúc tự tử chết là nhà không có hai, cứ tưởng là lại nó lại đi với người yêu nữa rồi. Nhà lúc đó cũng không đi tìm kiếm làm cái gì, tại vì trước đó là đã từng dắt đi rồi một lần rồi. Xong cái ngày hôm đó thì hết chuyện của anh, ai làm gì làm, anh lại tiếp tục đi đặt luống. Mà sau cái chuyến đó thì anh chạy giỏ về nhà một lần, cũng có kể lại cái chuyện mình kéo được cái thi thể cho ba má nghe. Ba với mấy ông đặt lú thì đang nhậu, nghe anh kể thì mấy ông còn chọc anh, nói mày đi đêm coi chừng gặp ma đó nha, chứ con gái mà là học sinh chết linh dữ lắm. Má nghe má mới chửi ba với mấy ông là ăn nói tào lao. Rồi má dặn á là đi đường phải thật cẩn thận, có gặp ma thì phải nhớ đọc Nam Mô A Di Đà Phật để được trời Phật cứu khổ cứu nạn cho mình liền. Thì anh cũng vâng dạ vậy thôi, chứ thanh niên sương gió bụi trần nào giờ nào có biết niệm Phật là cái gì đâu mà đọc. Sau cái chuyến đặt lú mới, có nghĩa là từ cái bữa gặp cái thi thể đó tới bữa đi là đúng 7 ngày. Cái tối đó anh mới cột giỏ cái lùm cây của một cái xã khác, chứ không phải là cái xã mà anh gặp cái thi thể của cái cô đó. Thì cột giỏ xong anh mới mở cái hộp gỏi cuốn ra ngồi ăn, tại vì hồi chiều đi ngang qua chợ nên có mua 5 cuốn. Ăn trong bóng tối quen rồi, chứ không có đèn đuốc gì hết. Vì thường tiếp xúc với bóng tối một chút là cái thấy quen mắt, cái mắt nó sáng lên á, anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Cái lúc mà đang ăn á, cái là tự nhiên anh nghe tiếng khóc. Mà cái tiếng làm như nó đang ở kế bên anh vậy. Nhưng mà anh nhìn qua thì đâu có thấy ai đâu. Anh mới quay xuống ăn tiếp. Tới chừng ăn tới cuốn thứ hai thì lại nghe cái tiếng khóc nữa. Nhưng mà lần này cái tiếng phát ra là ở trên bờ. Anh nhìn lên thì thấy có một cô gái mặc áo dài trắng, tóc ngắn mà cái kiểu ướp ướp vô cổ, ngồi ôm hai cái đầu gối mà khóc. Cô gái này mới nói là: anh ơi cho em ăn với, em đói bụng quá. Anh nói hồi nào giờ đi sông suối ban đêm, anh thấy có cái bóng trắng bay trên đọt cây nè, hay là ma nhảy tủm tủm dưới nước thôi. Chứ cái trường hợp mà nghe ma nói chuyện là lần đầu tiên luôn. Anh nói ma không có giống mình đâu. Nói chuyện nghe từ từ, chậm chậm mà cứ kéo dài ra. Cái kiểu làm như là nói không nổi, hay là họ cố ý nói như vậy để cho mình biết họ là ma, hoặc là họ nói cho mình sợ thì anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nghe cái là một cái là tai chân dựng lông lên liền luôn. Thiệt, ai đã từng nghe hoặc là nếu mà có duyên được nghe rồi thì mới hiểu được cái cảm giác mà anh nói. À, thì mặc dù là anh không có sợ ma, nhưng mà nghe cái giọng nói đó là anh ớn liền. Với lại anh cũng biết là cái cô đó chính là cái hồn ma cô gái mà anh gặp được thi thể tuần trước. Nhưng mà rõ ràng ở đây là cái sông của xã khác, chứ đâu phải là cái chỗ hôm bữa đâu. Sao cái cô này cổ tới được đây? Cho không lẽ là cổ đi theo anh sao? À, thì lúc đó anh không có muốn dính tới phiền phức, nên anh mở dây anh chạy vô, chạy vỏ đi liền luôn, không có đậu ở chỗ cái đó nữa. Anh chạy giọt một hơi khá là xa thì mới cột lại ở chỗ một cái bụi lá khác, rồi mới lấy ra ăn tiếp. Bởi vì mới ăn có 2 cuốn mà, còn tới 3 cuốn lận. À, đang đói bụng nữa. Vậy đó mà mới vừa ăn thì lại nghe cái tiếng kêu nữa, nói anh ơi cho em ăn với. Anh nhìn lên thì thấy cái cô này cố ngồi ở chỗ cái mũi giỏ, vẫn là cái tư thế ôm cái đầu gối y như hồi nãy. Cái lúc đó anh cầm cái gỏi cuốn anh chọi về phía cái mũi thì lại không thấy cổ đâu hết. Nghe một cái tủm xuống nước thiệt lớn. Mà nói cái tiếng đó nó đương nhiên là không phải cái tiếng của cái gỏi cuốn anh chọi rồi. Cái giống y hệt như là cô gái đó đã phóng xuống nước vậy đó. Lúc đó là anh quạo, anh bực bội dữ lắm. Đang đói bụng mà bị phá hoài. Rồi tính ăn nhanh để nằm nghỉ mà cũng không yên nữa. Chỉ là vô tình cái thi thể nó trôi, nó tấp vô cái giỏ, thì anh thấy được anh báo cho người ta tới chớt giùm thôi, chứ thật sự anh đâu có muốn dính líu gì tới đâu. À, đêm đó anh ngủ rồi cũng đi dở lú bình thường, thì không còn gặp sự lạ gì nữa. Thì anh thấy là ở cái sông bên xã này đặt cũng được, cái là hôm sau anh mới tới chỗ đó để đặt tiếp. Thì cái bữa đó, chiều bữa đó là anh lên lộ ăn cơm, rồi mua thuốc khúc, mua một cái cạc điện thoại 100.000. Thì cái bà bán cơm, bà cũng có bán trái cây nữa. Bà mới cho anh mấy cái trái quýt vàng, chắc đâu cũng 1 ký lận nè. Bà nói còn mấy trái cũ bán dư cho anh hết, để mai bà lấy cái mới về bán. À, anh cũng cảm ơn, anh lấy, anh cầm bọc quýt với gói thuốc với cái cạc bỏ đi xuống dưới giỏ. À, lúc xuống là anh để cái bọc quýt ở chỗ cái mái chạy luôn. À, anh chạy về chỗ sông đang đặt luống. Thì cột cái ghe vô bụi cây rồi anh mới nằm xuống chiếu ở dưới giỏ để mà nạp cạc, rồi mới đăng ký mạng lên coi cái này cái kia cho đỡ buồn. Đâu chừng 1 tiếng ngoài thì lúc đó trời cũng tối rồi. Thì lúc đó mới sực nhớ tới cái bọc quýt, anh mới ngồi dậy đi phiến xuống phía sau lái đi mà lấy ăn. Nhưng mà xuống đó thì không có cái bọc quýt nào hết. Anh mới dỡ cái lú, mấy cái lú chưa đặt lên, coi có nằm trên giỏ, coi nó lộn ở đâu dưới đó không. Thì kỳ cục là anh nhớ hồi nãy anh xuống anh để rõ ràng chỗ này nè. Rồi bắt đầu lấy đèn pin rồi kiếm cho kỹ, nhưng mà cũng không thấy luôn. Cái là cuối cùng anh quơ cây đèn lên phía trước thì mới thấy là cái bọc quýt nó nằm ở trên mũi, ngay sát cái mũi giỏ luôn. Còn chút xíu nữa là rớt xuống sông luôn rồi. Anh nói trong bụng, ủa gì kỳ vậy trời, mình để dưới này rõ ràng mà sao là bây giờ lại trên đó được. Cái anh mới đi lại chỗ để lấy cái bọc quýt để lột ăn. Thì lúc này anh thấy sao mà cái bọc nó dính nước với sình ướt nhẹp à. Mấy cái trái quýt nó có cái mùi gì đó thơm thủm à, mà cái mùi anh thấy quen quen nữa. À, nghĩ nghĩ một hồi tới chừng nhớ ra mới nhận ra là cái mùi này nó giống y như cái mùi của cái thi thể cô gái hôm bữa. Quỷ thần ơi, anh quăng luôn cái bọc quýt xuống sông bỏ luôn, chứ sao dám ăn nữa. Rồi, cái đêm đó chỉ là có cái chuyện đó thôi, còn lại mọi thứ nó bình thường, không có thấy gì lạ. Cái chiều bữa sau nữa, anh ghé trên lộ đi mua hộp cơm gói thuốc nữa, chỉ đưa cái phích cho bà chủ, kêu bà làm 1 phích cà phê đá vô đó để anh đem xuống dưới uống. Đó, xuống giỏ rồi thì anh mới mở hộp cơm ra để ngồi ăn. Vừa ăn vừa mở YouTube lên coi hài. Đang ăn đang coi vậy đó, vừa coi vừa cười nữa, thì tự nhiên lại nghe cái tiếng khóc. Nó lẫn với cái tiếng cười trong hài, nó lẫn lộn với nhau. Anh mới bấm dừng cái điện thoại lại để nghe thử. Thì lúc bấm dừng điện thoại chỉ còn lại cái tiếng khóc thôi. Anh biết đúng là cái tiếng khóc của cái cô gái đó đó. Anh mới xoay người theo cái hướng khóc để nhìn. Nói trong bụng rồi, tới nữa rồi đó, kiếm mình hoài luôn ta ơi. Thì lúc này thấy cô gái đang đứng ở giữa sông luôn. Cậu đứng xuôi hai tay xuống nước, mà mặt mày còn dồi không à, u bích trịch luôn, đâu có thấy mặt mũi gì đâu. Cậu nói anh cho em ăn chứ. Trời đất ơi, cái lúc mà cậu nói một cái là bắt đầu dồi bỏ nó rớt xuống á. Cái cảnh đó anh không bao giờ quên được. Anh tưởng đâu là mình nằm mơ không á. Cái lúc này anh mới ráng bình tĩnh lại, chứ bộ như không nghe thấy gì. Mày kêu kệ mày luôn. Anh mới bấm điện thoại coi hài tiếp rồi ăn cơm tiếp. Mà ăn sao vô khi thấy mấy cái cảnh đó. Một hồi anh không thèm để ý tới nữa, cho nên không biết cô đó bỏ đi hồi nào. Mà anh cũng bỏ luôn hộp cơm, uống nước rồi hút thuốc. Hút chưa hết điếu thuốc nè, cái anh thấy buồn ngủ dữ dằn luôn. Bình thường uống cà phê để mà thức coi lú, ít có ngủ được lắm. Nếu mà có ngủ thì cũng tới khuya mới ngủ. Đằng này mới hơn 7 giờ chứ nhiêu. Mà không hiểu sao lúc đó như ma quỷ xui khiến vậy đó. Thì đúng là hồn ma cô gái đó xui khiến chứ ai. Vừa nằm ngủ cái chim bao liền. Và anh lại thấy hết tất cả diễn biến mà cô gái này đã chết như thế nào. Trong chim bao anh thấy cô gái này có gương mặt hơi bầu. Mặc dù không có xinh đẹp, nhưng mà nhìn cũng tạm được. Tóc ngắn ngang dài, cái kiểu ướp vô mặt rồi xõa ra chứ không có cột. Mà biết là cổ 16 tuổi, đang học lớp 10 luôn, tức là học cấp 3. Thì sau khi một lần tan học, cô này mới đi ăn uống với một thanh niên khác. Cái cậu này là bạn bên ngoài thôi chứ không phải là học sinh. Thì sau khi ăn uống thì cậu này nói là chở cô về nhà đàng hoàng. Họ là bạn chứ không phải người yêu nha. Nhưng mà cái cô này là bị gạt rồi. Cái cậu đó không phải chở về nhà, mà chở tới một cái nhà nghỉ, lấy điện thoại ra hẹn cho một người đàn ông khác để mà trao đổi cái gì đó. Hình như là muốn bắt cóc cô này để đi bán làm gái. Giờ cái ông đó sẽ chia cho cậu này một số tiền, đại khái là vậy. Sau khi cô này nghe được cuộc nói chuyện đó thì tìm cách chạy trốn. Nhưng mà sức con gái mà, làm sao chạy thoát khỏi tay thanh niên vậy được. Mới đầu cái cậu kia cũng không có định làm gì cô đâu. Nhưng mà do cô muốn bỏ chạy rồi cô chửi bới chống cự quá, nên cuối cùng là cưỡng hiếp cô luôn. Đó cũng là cái lần đầu tiên của cô luôn. Thì sau hai đêm ở trong nhà nghỉ thì buổi trưa bữa đó, nghe đâu người nhà của cô này đã báo công an. Tất cả đi tìm kiếm cô khắp nơi hết. Cái cậu này ra đường nghe người ta kiếm, mới chạy về nhà nghỉ thả cô đi. Kiểu như chắc là túng quẫn quá rồi làm vậy chứ không phải dân chuyên nghiệp. Sợ bị bắt á, cái nói năng nỉ cô là đừng có kể ra với ai hết. Cậu hứa là sẽ không tìm tới gặp cô nữa đâu. Sau khi về nhà thì cô gái này nói dối gia đình là đi chơi với người yêu, chứ đâu có dám nói với người là người này chỉ là bạn rồi đi ăn uống, rồi bị bắt nhốt trong nhà nghỉ rồi cố tình bắt cóc bán người kia. Nếu nói thật thì thấy tình thế nguy hiểm quá, cha mẹ sẽ chửi. Ở nhà lo, cho nên nói đại là đi với người yêu, chắc cũng không sao. Nhưng mà ai dè đâu cha mẹ cô này mắng chửi dữ lắm. Nói con gái không lo học, mới bề lớn mà có người yêu. Đi hai ngày kiểu vậy là bỏ theo trai rồi chứ còn gì nữa. Làm xấu mặt gia đình hết rồi. Tại vì cái sự việc xảy ra mấy ngày nay ai cũng hay hết trơn rồi. Rồi chị em dòng họ trong nhà mới tra hỏi cô này là đi hai đêm vậy rồi nó có làm gì mày không? Mày với nó có làm gì chưa? Hỏi vô cái vấn đề tế nhị á, làm cho cô này cũng khó xử. Nói nạo ngay thì vì gia đình cũng thuộc dạng đàng hoàng, nghiêm khắc, nên xảy ra cái sự vụ như vậy á, thì người ta thấy rất là nghiêm trọng. thì cái lúc đó cái tâm trí cô này không còn được bình tĩnh nữa. Lớp nào bị người ta lấy đời con gái rồi ám ảnh sợ lại bị bắt đi, rồi lớp nào bị cha mẹ mắng chửi, không biết phải nói làm sao, đối mặt làm sao. Vậy là cô nghĩ tới cái chết. Cô nghĩ chỉ có chết mới giải quyết được hết thôi. Ở cái nửa đêm chờ cả nhà đi ngủ hết, cô mới đi bộ ra sông lớn, rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Sông thì lớn mà không biết lội nữa, thì chỉ có nước chết thôi chứ sao giờ. Thì trước khi đi cô đã thay cái bộ áo dài học sinh, vì cô yêu màu trắng, lúc nào cũng muốn mình trông trắng như vậy, thơ ngây như vậy hết. Sáng ra người nhà thấy cô mất tiêu thì lại tưởng đâu là một lần nữa nó bỏ nó đi theo người yêu rồi. Ở nhà thất vọng về cô lắm, mấy ngày không thèm đi kiếm. Tới chừng anh Nhân gặp được thi thể của cô chạy đi báo á, thì xã này người ta đã biết chuyện hết rồi. Người ta nghi là cô mới báo về gia đình cho cha mẹ cô lên nhận diện. Anh còn thấy luôn cái cảnh là anh chạy đi báo mọi người nữa mà, thấy rành rành luôn. Thấy tới đó cái anh giật mình thức dậy, thì mới biết là mình nằm chiêm bao. Anh nói trời ơi, chiêm bao gì mà nó dài thòn, thấy rõ từng tình tiết luôn. Anh cũng tưởng là mình ngủ tới gần sáng luôn rồi đó, ai ngờ mới chưa được 9 giờ nữa. Thì anh mới nằm anh suy nghĩ về cái chuyện của cô đó, nghĩ tới nghĩ lui. Rồi hồi cái ngủ quên nữa. Thì cái lúc mà anh ngủ anh lại anh mơ thấy cái cô đó nữa. Cô ngồi trên chiếc chỗ lải, ngồi ngay chỗ mũi, ngay cái chỗ mà cái bọc quýt hôm qua đó. Mà mặt mày lúc này trắng trẻo bình thường lại rồi, không có dòi bò gì. Cô nói với anh là em đói bụng lắm, trước khi chết em không có ăn gì hết á. Mười mốt anh có ăn gì anh kêu em ăn với, em ăn no là em đi chứ không có làm hại gì anh đâu. Thấy một chút lại giật mình thức dậy cái nữa, mở điện thoại lên coi thì là 12 giờ đêm rồi. Lúc đó mình mẩy anh nói đau nhức lắm, người nặng ì như có đá đè lên vậy. Cái tay thì quơ cầm cái điện thoại mà không có sao ngồi dậy nổi. Nằm chịu trận 10 phút luôn. Anh mới chợt nhớ tới lời của má dặn, rồi anh mới niệm Phật. Anh làm theo. Thì lúc đó là lần đầu tiên anh biết niệm Phật ra sao luôn. Vậy anh nói nha, mà vậy đúng hay luôn á. Niệm xong một cái là cơ thể nhẹ đi thấy rõ, ngồi dậy bình thường. Từ đó là anh thức tới sáng luôn, mà người cứ ớn lạnh nhột nhột kiểu như muốn sốt vậy. Sáng ra dở lú xong mới chạy lên lộ đi ăn sáng. Anh kêu hai tô hủ tiếu, nhưng mà anh chỉ ăn một tô thôi, còn một tô anh để đũa gác ngang, rồi kêu cô gái đó về ăn. Thì cái bà chủ quán bà nhìn bà cũng biết, bà biết là anh cúng hay gì đó, cho nên bà cũng không nói gì hết, chỉ nhìn anh thôi. Cái là qua bữa hôm sau anh cũng đi ăn sáng, mà sáng đó là anh kêu ổ bánh mì thịt với ly cà phê, kêu có một phần thôi. Cái vừa ăn sáng vừa ngồi uống cà phê coi mấy ông trong quán đánh bài, thì tự nhiên có cái ông bán vé số đi tới. Ông này ông mua quen, cho nên là anh kêu ổng là chú Năm. Ổng mới đi tới kêu là nay có số đẹp nè, tiếp tao vài tờ. Anh lựa lấy 4 tờ. Thì lấy xong anh trả tiền, chờ ổng thối. Thì vừa thối tiền cho anh, ổng vừa hỏi là bữa nay vẫn còn ai đi ăn sáng vậy mày? Dẫn bộ thì lợi cái quán nào vắng vắng chứ đừng ông quýnh bại đây dẫn tới đây làm chi. Anh mới hỏi ủa chú Năm nói gì vậy? Ông nói tao nói con nhỏ học sinh này nè, mày quen nó lâu chưa? Hả? Nghe ông hỏi xong anh giận ốc lên luôn. Anh biết rồi, cho nên anh cười cười phớt lờ cho xong thôi. Ông đi một cái là anh kêu thêm một bánh mì thịt với ly cà phê nữa, kêu cho cô đó đó ăn á. Anh đâu có biết là cô đã đi theo anh lên tới đó đâu. Tưởng ăn hủ tiếu hôm qua vậy là xong rồi. Ê, sau bữa đó anh về nghỉ nửa nhà nửa tháng rồi mới đi đặt lại. Vừa cái ngày đi đặt gần tới cái ngày đi đặt là, thì là người yêu anh trên Sài Gòn về chơi. Anh nghỉ thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày đó thì anh cũng có mua mồi bia để đãi người yêu, rồi rủ mấy ông anh hàng xóm qua chơi nhậu. Anh với ba má anh là hoàn toàn không có nói cho cái cô người yêu đó biết về cái vụ anh đã gặp được cái thi thể cô gái nọ. Cô không có kể về những cái gì mình đã thấy luôn. Bởi vì cô người yêu của anh yếu tim, sợ ma lắm. À, thì sau đó thì người yêu anh cứ đòi xuống giỏ, dẫn xuống giỏ hoài. Mới đầu anh không có chịu, nhưng mà cổ năn nỉ quá nên mới thôi nơi xuống giỏ chở đi chơi luôn. À, bữa đó chờ tính chở lên trên lộ đường uống trà sữa. Thì cái lúc đó là 2 giờ mấy chiều. Trời bữa đó nắng dữ lắm. Người yêu anh ngồi mũi đội cái nón lá của má anh đưa. Còn anh thì lấy dầm bơi cho nó lãng mạn chứ không có chạy máy. Lâu lâu người yêu về quê chơi một lần mà. À, đang bơi bình thường, cái tự nhiên cái người yêu anh mới từ từ quay mặt về phía anh. Mà cái tay vịn cái nón lá. Mắt thì nhìn đăm đăm anh à. Mà nói một câu như vậy nè. Là em cảm ơn anh đã kêu người vớt xác em. Rồi cảm ơn anh cho em ăn hủ tiếu, cho em ăn bánh mì, cho em uống cà phê. Bây giờ em no rồi, em đi về gia đình của em. Tạm biệt anh. Anh nói là anh nghe người yêu anh nói như vậy rõ ràng luôn. Thấy cổ còn mở miệng khẩu hình miệng bình thường như người ta vậy. Anh mới hỏi ủa em nói cái gì vậy? Mà anh kêu liên tục mấy tiếng mà cổ không có nghe. Tới hồi cổ nghe, cổ quay qua cổ mới trả lời là nói ủa nãy giờ em ngồi nhìn anh bơi mà chứ em đâu có nói gì đâu. Anh nói phải chi anh kể cho cổ nghe cái câu chuyện đó rồi thì cổ làm bộ cổ chọc anh không nói. Đằng này là anh chưa từng kể gì hết mà. Cổ đâu có biết gì đâu mà nói được những cái câu đó. Thì anh mới biết chắc là cái cô gái đó đã nhập vô người yêu anh để nói lời từ biệt với anh. À, anh cũng nói thầm trong bụng là thôi tạm biệt cô. Nói thầm thôi chứ không có nói ra miệng. Cái từ bữa đó về sau, cứ mỗi tối đi dỏ một mình là anh cứ thấy nó ớn ớn sao. Mặc dù cô nói cô đi rồi, anh cũng không có thấy cô hiện ra nữa. Nhưng mà mỗi lần nằm dưới giỏ ngủ là cứ thấy lạnh lạnh. Cảm giác như ai đó đang ngồi kế bên chứ không phải mình anh. Rồi mỗi lần mà trái bần hay là cái trái gì nó rụng xuống nước nghe cái thủng cái là anh giật điếng hồn ngồi dậy rồi đèn liền. Còn không thì cũng giật mái chạy đi chỗ khác. Nghĩ ra nó cũng mắc cười. Nào giờ thân dài dai rộng đi đêm đi hôm, sống đời sông nước. Thấy mà lướt trên đám cây đâu có biết sợ là cái gì. Mà bây giờ tự nhiên xảy ra cái vụ đó xong cái thấy sợ ngang xương. Anh nói là từ đời vậy là anh quyết định bán luôn mấy chục cái lú cho người ta, không có đi nữa. Anh cũng kiếm công việc khác mà anh làm luôn. Đó là cái câu chuyện của anh Nhân gửi về cho kênh ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở những câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.